lên kênh nhận quà. Ây cha, không biết giờ này mọi người đã về nhà sau một ngày làm việc học tập mệt mỏi chứ ta. Đâu phải ai cũng lười làm việc với anh Maro đâu mà mệt mỏi chứ. Nhờ duyên nè, lao động là vinh quang nên em luôn làm việc với tinh thần rất là hưng phấn, phấn chấn. Lúc nào em cũng ước giá như một ngày có thêm 24 tiếng nữa để mình có thể làm được nhiều thôi, việc thôi, hơn. Thôi, nghe cái mùi là thấy xạo xạo rồi. Bởi vậy các bạn đừng có nghe tí mà bắt hình dong. Maro là chỗ thân thiết cái duyên nên biết hết trơn hết trọi à. Xạo không hả? Ngáp dắn ngáp dài suốt ngày như con ụt ịt thèm ngủ mà dám nói là siêng năng làm việc. Ước gì có thêm 24 tiếng. Ngáp ngắn ngáp dài là do ngày hôm nay em làm việc quá sức chăm chỉ, quá sức siêng năng chứ bộ. Có vậy thôi mà anh Mario cũng phải kể tội xấu xí của em ra cho mọi người biết bằng được hả? Có sao nói vậy mà người ơi. Ý mà nãy giờ hai anh em mình đang on air đó Duyên. Ờ đúng rồi, đang on air bật sáng nãy giờ mà. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi, anh còn ở đó mà cà kè dây ngỏng nữa đi. Mau chở em đi giao quà cho mọi người nè. Ok la, ôm cho chắc vô nha. Cầm lòng tên. Lên cái nhận quà sẽ gõ cửa từng nhà và mang những điều bất ngờ và thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chuẩn bị nha. Ông già Noel hay bà già Noel thì chỉ xuất hiện có một ngày trong năm mà thôi. Còn ông Duyên và bà già Mario. Cái gì? Em lộn. Tự nhiên đổi giới tính cho nhau là sao chứ? Trời em ơi. Lộn mà. Ông Mario và bà Duyên sẽ xuất hiện mỗi ngày đều đặn vào lúc 19 giờ để mang lại niềm vui cho mọi người. Bởi ta nói tự xịt keo cho nhau luôn bà. kinh con, bác thư đang tới nhà em, chuẩn bị mọi người ơi. Nếu bạn nào muốn gửi thư về chương trình để mà Duyên với Mario có thể đi gửi qua như thế này thì các bạn nhớ địa chỉ nha. lenkenga@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì Duyên và Mario sẽ giao món quà đầu tiên được gửi là bạn băng giá lạnh lùng. Nghe cái nickname là Mario muốn trùm mền chui vô giường ngủ luôn chứ rồi. Thấy chưa, tính là Mario lười biếng mệt mỏi không chịu làm việc chứ còn em hả? Nghe xong nickname này chỉ muốn đọc liền lá thư thôi. Rất là chăm chỉ siêng năng. Rồi thì người chăm chỉ đọc thư đi. Thực sự bây giờ tôi rất mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Cuộc sống bon chen ở ngoài đã dạy tôi rất nhiều điều khiến tôi mạnh mẽ. Nhưng sao giữa tình yêu và gia đình lại khiến tôi yếu đuối đến vậy cơ chứ? Tôi là đứa con út trong gia đình mà phải gánh vác trên vai cả một trọng trách. Thực sự tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn buông tay tất cả. Nghe thư của bạn băng giá lạnh lùng mà tim em muốn tan chảy luôn vậy đó anh Mario. Tan chảy thì Duyên đem quả tim của em bỏ vô tủ lạnh cho nó đông đặc lại đi hết chảy chứ gì. Người ta đồng cảm chia sẻ với thính giả mà anh toàn đâm sùng bể không à. Thôi anh giờ chút xíu thôi. Thú thiệt là anh cũng rất là muốn chia sẻ với bạn lạnh lùng băng giá. Anh Mario hiểu cảm giác của một người đứng giữa chứ. Khó xử kinh hoàng luôn. Kiểu như là bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn. Nếu như mà anh Mario gặp phải cái trường hợp như vậy nè, thì anh sẽ chọn tình hay là chọn nghĩa đây? Không chọn tình mà cũng không chọn nghĩa. Làm cách nào đó để chọn cả hai. Nhưng bắt buộc chỉ chọn một cái thôi. Chỉ có một sự lựa chọn nhất thôi. Tại sao là một sự lựa chọn chứ? Người ta không muốn có một sự lựa chọn nào hết. Nếu là em cũng không biết mình phải làm gì trong trường hợp này nữa vậy luôn á. Vậy cũng nói. Nhưng em nghĩ nha, cái tốt nhất là bạn ấy cần phải bình tĩnh nè, để mà giải quyết và dung hòa được giữa hai bên. Có rất là nhiều cặp đôi đó anh Mario thấy không, đã chiến thắng được rào cản từ gia đình sau một thời gian dài bền bỉ và kiên trì. Em nghĩ không gì là không thể đúng không ta? Chính xác con gà ác. Còn bây giờ thì Mario sẽ gửi tặng bạn một cái bài hát. Nghe xong bài hát này bạn cảm thấy thoải mái hơn và sẽ biết đâu có một cái ý tưởng nào đó le loái trong đầu và tìm ra được cho mình con đường đi. Ca khúc gì Duyên ơi? Shake the Rhythm qua tiếng hát của Đông Nhi. Con biết bao nhiêu trong cài thì em vẫn tự tin chẳng chút nghĩ suy. Vẫn từ sách lụa là và hàng hiệu vẫn xinh xắn làm bao người mong chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Đồng Nhi trong ca khúc Shake the Rhythm. Duyên, thấy anh chọn bài nhạc hay không? Set the rhythm. Cũng ok, nhưng mà em thấy bài hát này với anh chọn cho em chứ không phải là chọn cho Lạnh Lùng Băng Giá. Thì đúng rồi, Maro chủ yếu tặng chung cho bạn nào đang buồn, đang phiền, đang không được vui đó mà. Ồ, nhưng mà em thấy em đâu có rơi vô trường hợp nào như anh nói đâu. Có chứ sao không, anh thấy em đang buồn, đang phiền, đang muộn vì đang ế đó. Nên anh mới buồn hết cho em một bài hát vừa rồi trong phim Chiến dịch chống ế còn gì. Anh hay quá hò. Biết đâu, nghe cái khúc này xong Duyên cũng có một con đường cho mình hết ế. Trời, cảm ơn anh Mario rất là nhiều. Em hy vọng anh cũng như vậy nha. Đừng có bao đồng quá đi ha. Hey. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Lá thư thứ hai của bạn Tuấn Anh ở số điện thoại cuối 9820. Gửi đến cho bạn Lâm Anh ở số điện thoại cuối 9102. Chào anh Mario và chị Duyên. Em vừa kết thúc chuyến đi chơi cùng với nhóm bạn thân ở Nha Trang về. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa xa như vậy đó. Sao mà em sướng quá gì trời đất ơi. Duyên chỉ muốn mong ngóng có một ngày được đi chơi mà không có thấy. Có những thứ ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Thôi, Duyên đừng có ca cẩm cái bài sầu não của Duyên nó đi. Mà bạn Tuấn Anh ơi, bạn cũng đừng có nghe lời bạn Duyên nói. Duyên là nói xạo xạo á. Duyên là ngựa công việc mà, chỉ muốn một ngày có thêm 24 tiếng đồng hồ thôi. Duyên không thích đi chơi đâu. Ngay từ lúc đầu là Duyên đã nói rồi mà, đúng không? Thôi. Thôi, tiếp đi. Mario hay quá họ. Em đọc tiếp nào. Chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm ở Nha Trang đã làm em rất phấn khích. Em được tắm biển nè, lặn biển, ngắm san hô. Trời đất ơi, thích quá đi hả. Được ăn những món ăn đỉnh của đỉnh. Và đặc biệt em còn được chụp hình, được vui chơi, được tắm bùn. Còn gì nữa không, em kể ra luôn đi cho Duyên thèm thử một lần luôn đi. Giờ này có con khô mực nướng cũng ngon chưa ha. Trời đất ơi. Mà tiếp nè, điều quan trọng bạn Tuấn Anh muốn nói nè. Nhưng điều em được nhất trong chuyến đi này, đó chính là em đã tỏ tình thành công rồi anh Mario và chị Duyên. Wow. Trời đất ơi. Bởi không, anh nói rồi, có công mày sắc có ngày nên kim mà. Rồi sao nữa, anh làm như anh vừa tỏ tình thành công gì đó. Thì mừng ké cho bạn Tuấn Anh mà. Tiếp nè. Sau đây sẽ là chương trình tường thuật lại câu chuyện ngày hôm ấy. Đêm hôm đó, với sự chứng kiến của lũ bạn thân, em đã hét to giữa biển rằng I love you. Nàng Hòa khóc ròng và ôm chầm lấy em, rồi gật gật cái đầu trong thương lắm. Bây giờ em thấy hạnh phúc lắm anh chị ơi. Hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm lắm lắm. Rồi, chị biết là em hạnh phúc lắm rồi mà. Em còn lấy cái hạnh phúc này cho Duyên và Mario nữa luôn. Trời đất ơi, sao mày lãng mạn quá đây. Qua chương trình, em muốn nói trước hàng triệu người rằng em yêu người ấy rất rất nhiều. Em sẽ yêu thương và chăm sóc cho người ấy suốt cuộc đời này. Hãy bên anh em nhé. Đó, Mario chắc luôn là bạn Lam Anh mà nghe được những lời này rất rất rất rất là hạnh phúc. Ê, nghe thêm bài hát sau đây nữa, có khi là cảm xúc của Lam Anh lúc này sẽ lên tới đỉnh luôn. Trời ghê vậy anh Mario, bài hát gì mà ghê quá vậy? Cảm giác bên anh với tiếng hát của Hải Băng Băng Băng Băng. Thank you. vàng phố xa, gió trời vút bay, thanh thang đôi chân ta bước gần nhau. Anh cười rất vui, em lại duyên sao, yêu nhau bao lâu nay ngỡ vừa quen. Người có biết lúc đi bên cạnh và siết những ngón tay em lại, em quên đi những lo lắng. Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui vậy thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế. Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay, và anh mất tay xin vẫn thế tôi nhìn. Các bạn ơi, đây là tiếng hát của Hải Bằng trong ca khúc Cảm giác bên anh, một bài hát rất là đáng yêu. Và siết những ngón tay em lại, em quên đi những nghĩ suy. Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui thế thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế. Hãy giữ trên môi nụ cười anh, chạy đến ôm em trong vòng tay, và anh bắt anh xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa, bởi em yêu anh rất nhiều. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế. Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay, và anh mất tay xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa, với em yêu anh rất nhiều. Hãy đi bên em đừng xa, với em yêu anh rất nhiều. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà. Và để gửi thư về chương trình, các bạn hãy nhớ đến địa chỉ email nha: lenken@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư. Nó là một lá thư nhưng thực ra rất ngắn, chỉ có 5 dòng thôi các bạn ơi. Một lời nhắn của bạn Nhung ở địa chỉ email là nhungly.731993@gmail.com, gửi đến cho bạn Hiếu ở số điện thoại cuối 7944. Có phải anh đang nghe ai đó nói sai về tình cảm của em với anh đúng không? Từ lúc đơn phương tình cảm này, em đau lòng lắm. Em rất muốn yêu và dành thời gian cho tình yêu, nhưng vì tương lai của hai đứa, em cũng sợ gặp anh rồi ngày nào cũng muốn ở bên anh và không muốn rời xa anh dù chỉ một phút. Em cũng sợ ảnh hưởng đến việc học của anh. Từ lúc yêu anh tới giờ, em không thể yêu thêm một ai nữa. Em yêu anh. Trời lá màu xanh mướt, mùa xuân đến bên em ngồi. Lòng hát thầm khẽ khẽ, đợi chờ tình yêu đến nơi. Ngày cuối mùa xuân đến, lòng vẫn ngát xanh màu trời. Còn đây nhớ thương em cất nên lời. Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi. Hà đen cùng mây trắng, mà sao anh chưa đến nơi? Bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời. Một người bấy lâu em vẫn mong đợi. Mong ngày mai lên, từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời. Mong một lời yêu với tôi. Mong được gần anh, nghe anh nói những câu yêu thương không lời, chỉ cần có anh trong. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Xuân Hạ Thu Đông. Xuân Hạ Thu Đông cùng với Ái Phương, bài hát nhẹ nhàng và tình cảm ghê, nghe mà buồn buồn sao á. Chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa rồi. Bởi vậy anh Mario thấy mình cũng đẹp trai lắm, dễ thương lắm, mà sao đường tình duyên trắc trở ghê nơi. Xuân một mình, hè cũng một mình, thu đến cũng một mình, và đông qua cũng một mình luôn. Anh Mario, Ái Phương cũng vừa ra mắt bài hát Cô Đơn. Bài hát này cũng có vài câu rất là đúng với tâm trạng của anh Mario lúc này. Hey, sao mà nhắc tới cuộc đời anh, em có nhiều câu thơ, câu văn, câu hát cái minh họa quá vậy Duyên? Tại cuộc đời của anh có mặt rộng rãi trên thị trường quá mà. Là mà sao? Mà thì tức là phổ biến chứ làm sao. Ai cũng buồn, ai cũng sầu, ai cũng cô đơn như anh, nên có nhiều bài hát, bài thơ, bài văn để minh họa đó. Nhưng mà nhắc đến bài hát Cô Đơn thì bài hát này như thế nào Mario chưa bao giờ nghe? Có hôn hay là bài Đặt Kiếm Chuyện chọc anh? Chớ, mới ra luôn ấy, Phương mới vừa ra nè, mà đang nhắc, để coi đầy 4 câu đây nè. Hát cái coi. Không hát được, đọc nha. Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình, đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình, và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá. Đã, nghe chưa? Xong là cô thấy không là giống cuộc đời mà. Của Mario rồi. Cuộc đời của Mario phải vài ngàn trang giấy chứ đừng có ba trang giấy thì nhầm nhỏ gì. Mà nhắc tới mới nhớ. Dạ. Nãy giờ mình toàn đọc thư ngắn ngắn không à, chưa đọc một lá thư nào dài một trang A4 hết. Nếu anh muốn thư dài á thì có thư dài liền đây, đáp ứng ngay luôn. Thư của bạn Hạnh ở số điện thoại cuối 4618, gửi đến cho bạn Đức ở số điện thoại cuối là 8976. Công nhận duyên ghê thì chứ, nhắc tới là có liền. Chồng à, mình quen nhau đã được một thời gian rồi nhỉ? Yêu liều đã đủ chưa chồng? Và cũng hay quá chồng nhỉ? Chẳng ai ngờ mình quen nhau qua mạng xã hội mà lại có thể yêu nhau thật nhiều như thế này đâu. Wow, bây giờ Mario mới thấy là mạng xã hội đôi khi cũng mang đến cho người ta tình yêu. biết đâu mình cũng nên có một cái mạng xã hội nào đó gì ha. Thôi thì anh đọc tiếp đi. Nhưng dù thế nào thì thật sự vợ cũng yêu chồng nhiều lắm. Thời gian qua có chồng bên cạnh, vợ thấy mình rất vui, rất hạnh phúc. Tuy chưa một lần gặp nhau, hằng ngày được nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại, Facebook, Zalo là vợ thật sự cảm thấy ấm áp nhiều lắm rồi. Người ta nói vợ yêu ảo quá, người ở xa lắc xa lơ, không một lần gặp mặt mà yêu như vậy thì vợ điên thật rồi. Vậy mà vợ cũng không tính đến. Khi yêu rồi, khi thương rồi thì khoảng cách không còn là điều quan trọng nữa Duyên ha. Em thì thấy vô cùng ngưỡng mộ những bạn có thể yêu nhau qua mạng xã hội đành mà rồi. Đôi khi gặp nhau, nói chuyện với nhau, nhìn nhau một cách trực diện còn chưa cảm nhau được. Chứ hả, nhìn em với Maro nè. Chính xác luôn. Suốt ngày gặp nhau mà có bao giờ cảm được nhau đâu. Vậy mà các bạn ấy chỉ giao tiếp với nhau qua cuộc sống ảo thôi, nhưng mà có thể gắn bó với nhau thì rất là tuyệt vời. Cuộc đời đôi khi có những điều kỳ diệu thiệt chắc. Thì đó, hai anh em mình ngày gặp nhau không đánh nhau là may lắm rồi. Để coi có điều kỳ diệu gì tiếp theo sau đây không nè. Nhưng từ khi chồng nói sẽ quyết định lấy vợ, không biết là chồng nói thật hay là nói dối, nhưng vợ cũng muốn đặt niềm tin vào chồng. Vì yêu chồng nên vợ tin. Chồng nói là chồng đã nói chuyện với bố mẹ chồng về vợ và hai bác đã đồng ý rồi. Nhưng thật sự yêu chồng và không muốn có sự xuất hiện của vợ mà tương lai chồng lại bị thay đổi nhanh chóng đến vậy. Hai chúng ta thật quá đổi khác biệt, không tính đến hoàn cảnh hai gia đình khác nhau, tuổi tác của chúng ta cũng vậy. Chồng thì ít hơn vợ một tuổi, bố mẹ chồng sẽ không chấp nhận đâu. Chồng là bộ đội, nếu sau này học tiếp thì tương lai sẽ sáng rạng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ chỉ vì vợ mà chồng lại quyết định như thế, liệu có đáng không chứ? Chồng à, người mà vợ đã yêu, rất yêu, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Hay da, điều kỳ diệu đã không xảy ra rồi anh Ma rồi. Hai bạn này cũng có quá trời trúc trắc trục trặc chứ đâu có được suôn sẻ đâu. Anh đọc tới đoạn cuối cũng thấy buồn buồn, mà hy vọng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi đúng không? Nếu hai bạn thực sự yêu nhau thì hãy cố lên, cố lên. Còn bây giờ đây thì Duyên với Maro sẽ phát tặng các bạn một bài hát bản tình ca ngày nắng với tiếng hát của Dương Hoàng Yến và Hà Anh. Ngày nắng vàng, nắng mang đến hơi ấm trên những ngón tay. Cơn gió theo những cánh hoa rực rỡ, đôi chân em nhẹ nhàng, nhanh đưa em theo từng bước tới cuối con đường, và em biết anh đang chờ. Và thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hoàng Yến và Hà Anh trong ca khúc Bản tình ca ngày nắng. Hãy luôn sẽ bên nhau nhé. nhau tới nơi chân trời. Love me now, believe me. Cứ thế nhé, không xa cách. Tôi nhớ mãi những phút giây trong đời, những giấc mơ tuyệt vời. Bao yêu thương mãi còn và những ước muốn cho tình yêu đó. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn ơi, các bạn đang nghe chương trình Len Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể gửi thư về cho Duyên với Maro qua địa chỉ rất quen thuộc lenkeng@vovgiaothong.vn. Còn tiếp theo sau đây thì Duyên và Maro sẽ mở tiếp một hộp quà nữa. Đây là thư của bạn Đà có email những ngày vắng em cô đơn 2005@yahoo.com gửi đến cho bạn Giang ở số điện thoại cuối là 2391. Hy vọng rằng hồi nãy chúng ta nghe ca khúc bản tình ca ngày nắng thì lá thư này đọc nội dung cũng đầy nắng tình yêu. Em à, anh không muốn mình phải hối tiếc cho bây giờ và mai sau khi mà anh còn được sống trên cõi đời này. Anh chỉ muốn gửi đến em lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn tủi thất vọng. Mình hãy nắm tay nhau đừng từ bỏ nha em. Đừng vội buông tay, đừng vội buông xuôi hy vọng, dù cả thế gian này có quay lưng lại với em. Anh sẽ không hề nhắc nói rằng người ấy yêu em nhiều hơn, nên xin được chúc phúc cho hai người rồi chạy trốn với tình yêu cao thượng. Anh sẽ dũng cảm đấu tranh tới cùng để giành lấy tình yêu, bởi vì thế gian này anh chỉ có một mình em để yêu, và cũng có duy nhất mình em là yêu anh chân thành. Thế nên anh không muốn mình đánh mất nhau dù chỉ một chút. Vì anh chỉ muốn ôm em mãi trong vòng tay của anh, để em không còn muộn phiền suy nghĩ, quên đi những ngày tháng buồn tủi. Để những ngày tháng sau đơn giản chỉ có em, và tình yêu của chúng ta nở nhẹ nhàng. Chúng mình cười nhẹ và sống đơn giản thế thôi em nhé, thiên thần bé nhỏ của anh. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sáng mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Vì em yêu ai xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta sẽ không xa rời. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tuấn Hưng trong một ca khúc rất là tình cảm, bài hát Nắm Lấy Tay Anh. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, vì em yêu anh xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Các bạn ơi, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chương trình Len Ken nhận quà, và các bạn có thể gửi thư về cho chương trình ở địa chỉ email là lenken@vovgiaothong.vn. Có phải như tối ngày hôm nay mình động viên tinh thần của các cặp đôi hơi nhiều rồi anh Mario ha? Không phải là nhiều mà là quá nhiều luôn đó. Cặp đôi nào cũng gặp khó khăn trục trặc, và cặp đôi nào cũng nói là cố lên hết trơn hả? Mà Mario nghĩ đôi lúc Mario và Duyên chỉ có thể động viên tinh thần các bạn như vậy thôi, chỉ biết cố lên, chứ cũng không biết giúp các bạn như thế nào cả. Nhưng mà ngoài cái câu cố lên, Mario và Duyên không lẽ nói là thụt lùi đi cũng kỳ quá. Coi như anh em mình đã vừa làm những chuyện tương đối ý nghĩa đó Duyên. chuyện gì vậy Mario? Thì đó, động viên tinh thần cho các bạn, tiếp nước tăng lực cho các cặp đôi đang yêu nhau. Wow. Hy vọng các bạn sẽ càng yêu nhau dữ dội, mãnh liệt, quyết liệt hơn nữa. Để coi tiếp theo lá thư sau đây có quyết liệt, mãnh liệt và dữ dội không nha. Đây là lá thư của bạn Thắng. Thấy chưa, tên Thắng là thế nào cũng thắng lại cho coi. Số điện thoại cuối 1580 gửi đến cho bạn Hạnh ở địa chỉ email nguyenhanh0702-1989@gmail.com. Wow, một lá thư rất là ngọt ngào và mùi mẫn. Đọc đi Duyên. Vợ yêu quý của chồng, vậy là đã tròn 3 năm ngày vợ lên xe hoa theo chồng về dinh. Thời gian trôi qua thật nhanh, vợ chồng mình đã trải qua biết bao khó khăn vất vả nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống thật bất ngờ và đầy thú vị phải không vợ? Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy. Nhớ lại những ngày đầu vợ chồng mình gặp nhau, trong tâm tư của vợ, chồng chẳng có gì ấn tượng và đặc biệt. Thậm chí qua tiếp xúc, vợ còn tỏ ra ghét chồng ra mặt nữa cơ mà. Gần 4 năm ở cùng một xóm trọ, tình cảm mà vợ chồng mình dành cho nhau cũng chỉ dừng lại là những người bạn. Thời gian trôi qua, cả hai lần lượt tốt nghiệp ra trường, mỗi người một nơi. Cả hai chẳng ai nghĩ rằng sau này chúng mình lại gặp nhau cả. Thế nhưng, duyên phận đã đưa vợ trở về bên chồng nhờ một vụ va chạm giao thông. Đó là một ngày tồi tệ đối với vợ, nhưng lại là một ngày rất tuyệt vời đối với chồng. Sửa xong xe, chồng đưa vợ về chỗ trọ. nhưng thật thú vị, càng chở vợ đi thì quãng đường về nhà càng xa hơn. Rồi trời tự nhiên cứ nổi giông và đổ mưa. Trận mưa càng ngày càng to và kéo dài như không có hồi kết. Nước ở các nơi cứ vậy dồn về trên khắp mọi ngã đường và ngập lên đến gần yên xe. Cả hai vừa ướt vừa lạnh, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may vợ ạ. Nhờ có đêm mưa mà chồng đã có cơ hội ở bên cạnh vợ, mặc dù chồng biết từ chỗ vợ chồng mình tránh mưa đến nhà trọ của vợ chỉ vài trăm mét thôi, nhưng chồng đã không cho vợ biết. Nhờ có mưa mà chúng ta nên duyên vợ chồng, phải không vợ? Chỉ còn mấy ngày nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình. 3 năm qua, chồng thấy rất hạnh phúc khi cùng vợ lần lượt chào đón hai thiên thần bé nhỏ là Thiên Lâm và Thiên Hà. Chồng biết rằng cuộc sống giờ đây còn rất nhiều khó khăn. Chồng không ở gần vợ và các con để có thể đỡ đần cho vợ những công việc gia đình. Vợ đã thay chồng chăm sóc các con. Chồng mong vợ cố gắng cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này nha. Vợ chồng mình hãy cùng nhau dựng nên một mái ấm gia đình, một ngôi nhà mà ở đó có vợ chồng mình và các con vợ nhé. Chồng yêu vợ và hai con rất nhiều. Thiên Lâm, Thiên Hà cũng liên quan đến đêm mưa nè. Lá thư dễ thương quá trời quá đất luôn. Ước gì mai mốt mình có chồng và chồng mình cũng gửi cho mình một lá thư như thế. Trời ơi, bây giờ chưa có chồng mà ước xa giờ dữ vậy. Giờ đang tưởng tượng cái cảnh mà hai người mắc mưa trú mưa. Wow, lãng mạn như phim Hàn vậy đó. Bởi vậy để kiếm người yêu thì nhớ ra đường vào lúc trời mưa nhiều nhiều vô nha Duyên. Em đang nghĩ ra đường trời mưa thôi chưa đủ, phải canh đầu xe của ai đó lụi vào thì mới có khả năng anh Mario. Trời đất ơi, cái này gọi là tội cố ý gây thương tích thì có. Làm ơn cho người ta bình yên đi cô nương cái ơi. Cái này gọi là dùng mỹ nhân kế cho vợ. Mà các bạn ơi, bắt đầu từ ngày hôm nay Mario nghĩ rằng các bạn ra đường nhớ chạy xe chậm, thật chậm có thể, phải để ý với cô gái nha. Đặc biệt những cô gái mà thích màu tím, mặc áo tím, mặc quần tím, mang giày tím và đầu thì cũng cột cái nơ màu tím. Đó là duyên đó, coi chừng tâm vô. Hay quá hò. Thôi bây giờ em sẽ gửi tặng cho vợ chồng ấy một ca khúc dễ thương, với hy vọng rằng một ngày nào đó định mệnh sẽ đưa duyên gặp một anh chàng nào đó. Thôi, định mệnh anh và em, với tiếng hát của Thái Ngọc Bích và Phan Đình Tùng. Nhớ lần đầu ngại ngùng khi em trông thấy anh mỉm cười, rồi người nhìn em ánh mắt ấy sao dịu dàng, phút chốc trong lòng xuyên sao bồi hồi, khao khát mong ước rồi sẽ gặp lại anh. Có biết không, trộm nhìn em trong đêm nét duyên dịu dàng, dù chỉ là một phút giây thoáng qua mà thôi, đã thấy trong lòng nhớ em nhiều lắm. Chẳng biết rồi mai này sẽ gặp lại không, rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc tắm mắt cho em tháng ngày, đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đừng đợi con xa hỡi em, tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em. Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt, để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Quanh anh tốt hơn từng ngày, và rồi anh đã biết vun đắp cho ngày mai, chắp cánh cho ngày chúng ta hạnh phúc. Vì anh đã biết là mình thuộc về nhau, rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc đắm mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy, dẫu biết rằng đường đời còn xa hỡi em. Tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em. Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sẻ để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Các bạn đang nghe ca khúc Định Mệnh Anh Và Em với tiếng hát của Thái Ngọc Bích và Phan Đình Tùng. Đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sẻ để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Vui buồn ta sẽ cùng chia sẻ để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta yêu nhau. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. À, lộn chất một lá thư đến từ bạn Kiều Nhung chấm hứa @gmail.com gửi đến cho bạn Mai Anh ở số điện thoại cuối là 55051. Cô gái cá tính trong list friend của tôi à, chúc mày sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp và nhớ đẹp nữa nha. Mày là cô bạn tao gặp đầu tiên trong số hơn 100 bạn sinh viên trong lớp. Mày chính là người hay nói chuyện cùng tao, dạy tao nhảy nhót và giúp tao có động lực tự tin trên sân khấu. Tao còn thích gu thẩm mỹ, làm đẹp và cách mix đồ của mày nữa. Chắc tao nói nhiêu đây thôi, tuổi mới phải vui vẻ và vô tư hơn nữa nha. Hi hi, chào Quý Thắng cô gái của tôi. Đó, chào Quý Thắng. Hôm nay là sinh nhật của bạn, cũng tặng tại một ca khúc luôn liên quan đến sinh nhật. Sunflower, happy birthday với tiếng hát của Sinh Quà. Celebrate, come on everybody, this your birthday. It's your birthday, let's have a celebration. I give thanks to God for your creation. Wish you the best, everything today's only on you that we interest. Well, let's get it started, have a party. Calling up all the friends, bring out everybody and have a good time. You ain't gotta worry about a thing, cause it's your day to shine. 君だけの特別な日 始まりを飾ろう 生まれてきてくれたこと それだけでも幸せの印。 Whatever you want tonight, so special you deserve energy. But the joy you bring is all I see. And I see how you are, for me you've been up to date, the superstar. I know it's been hard, but it's okay. Just for today, it's your birthday. 神様も見ているはず 頑張る君のことを だから今日くらいきっと 許されるよ 夢のような日。 Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Shin Kwa trong ca khúc The Flower Happy Birthday. 生まれてきてくれたこと、それだけでも幸せの印。 Các bạn thân mến, ca khúc vừa rồi từ yêu cầu của một vị thính giả cũng đã khép lại cho chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay rồi. Còn bây giờ đây thì xin được cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Mario và Duy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Yeah, you. Yeah, you. I used to wanna be living like the soul in me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. Yeah, I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Yeah, look at me now, I'm falling, can't even talk. More than that, I need to know your lips. Nothing ever mattered to me more.